Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 278, cướp trại. Tương đương, ta, sư thúc, tương đương, thổ hành tôn ấp úng hai câu. Đột nhiên một đạo linh quang xẹt qua não hải. Lúc này liền một cái bước xa sông lên ôm lấy Khương Tử Nha bắp đùi. Khóc lớn tiếng tố. Sư thúc, ta làm, toàn cũng là vì Tây Chu a. Tương đương, a, vì Tây Chu. Đến, người giải thích cho ta giải thích. Tương đương, Khương Tử Nha khinh bỉ nhìn thổ hành tôn liếc một chút. Buồn nôn mà nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy nước mũi. Nước mắt tại quần của mình phía trên cọ. Run lên mấy lần chân đều không có thể đem đối phương tung ra. Không khỏi ngộ thương. Bất đắc dĩ đành phải thu hồi đả thần tiên bên trong pháp lực. Cười lạnh chờ đợi hắn giải thích. Thổ hành tôn xem xét hữu dụng. Khóc gọi là một cái càng đái kính. Tương đương, sư thúc. Ta thật là vì muốn tốt cho ngươi. Tương đương ngươi nghĩ. Nhân tộc hôn tục thói quen là lấy chồng theo chồng. Sư điệt ý đồ chân thật là muốn cưới về tiên tử. Sau đó tại ban đêm thông qua thổ độn mang theo nàng dâu trộm về Chu Doanh. Kể từ đó, chúng ta chẳng phải có thể nhiều cái chiến lực cường hãn. Càng có thể đánh đại thương sĩ khí sao? A, cái kia ngươi có phải hay không còn muốn nói? Thương vương nếu có thể đem tiên tử gả cho ngươi, còn có thể để tiên tử thất vọng. Khương Tử Nha trong mắt là không che giấu được trào phúng. Tương đương thổ hành tôn trong mắt lóe lên một tia sát ý. Khương Tử Nha lại dám như vậy nhục ta. Tương đương nhưng đả thần tiên còn trên đầu. Hắn coi như lại bất mãn. Cũng không dám đem bất mãn nói ra miệng. Sư thúc, ta thật một lòng vì Tây Chu. Thổ hành tôn như cũ tại cầu khẩn. Khương Tử Nha hít sâu một hơi. Cụ Lưu tôn đầu nhập vào Tây Phương giáo. Hiện tại phong thần cục thế quỷ dị như vậy. Coi như vì cho mình lưu một đầu con đường sau này. Hắn không thể giết, cũng không dám giết thổ hành tôn. Ta không tin ngươi, trừ phi ngươi có thể chứng minh cho ta. Cho Tây Chu tướng sĩ nhìn. Tương đương, việc nhỏ. Tương đương ta tối nay liền dạ tập thương doanh. Hỏa thiêu lương thảo, nhất định có thể trọng thương đại thương. Tương đương, thổ hành tôn nghe xong còn có thể cứu. Lúc này vỗ ở ngực cam đoan. Hôm nay hắn liền có thể đi dạ tập thương doanh. Tương đương, ngươi có thể làm được. Vậy liền chuyện lúc trước có thể tất cả đều bất kể. Nếu ngươi làm không được, vậy cũng đừng trách sư thúc vô tình. Không để ý tình nghĩa đồng môn. Chấp hành quân pháp. Tương đương, Khương Tử Nha lạnh hừ một tiếng. Quay người đi xuống thành lâu. Tại đi phía dưới cái cuối cùng bậc thang lúc. Hắn lại bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhắc lại thổ hành tôn một câu. Nhớ kỹ, lần này dạ tập, không có bất luận cái gì binh lính giúp ngươi. Chỉ có một mình ngươi. Tương đương, lúc này, Khương Tử Nha cuối cùng đã đi. Thổ hành tôn nhìn bên cạnh nguyên một đám không nhìn hắn. Đi ngang qua Tây Chu tướng sĩ, nội tâm một trận tức giận. Hôm nay các ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo. Về sau ta chắc chắn để cho các ngươi trả giá đắt. Tương đương nặng nề mà hừ một tiếng. Thổ hành tôn một chân dùng lực thực sự tại trên tường thành. Thân thể của hắn như nước chảy dung nhập thành tường bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã là tại thương doanh bên ngoài ngàn mét có hơn. Thương doanh bên trong, quân y lều vải, Long Cát đang cùng Thải Vân trò chuyện hưng khởi. Đột nhiên liền nhìn đến Đế Tân hai cái đồ đệ, cũng đều bị trói gô đưa vào. Trên thân quấn quanh, chính là cùng mình cùng khoản khổn tiên thắng. Tương đương, các ngươi sao lại tới đây? Long Cát rất là ngoài ý muốn nói ra, nàng bị bắt coi như xong. Thật sự là tại phụ hoàng, mẫu hậu bảo vệ dưới khuyết thiếu lịch luyện. Ngoài ý muốn bị bắt, có thể Na Cha cùng Ngao Bính. Thế nhưng là kinh nghiệm xa trường tồn tại, đoạn thời gian trước càng là giết 40-50 tên tu sĩ, bọn họ làm sao cũng sẽ bị bắt cầm lên. Na Cha khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nói lời nào. Ngao Bính thở dài, chậm rãi đem hôm nay trên chiến trường sự tình nói ra. Long Cát cũng không làm sao quan tâm Na Cha cùng Ngao Bính bị bắt một chuyện. Một khỏa trái tim toàn bộ đặt ở Đế Tân trên thân. Nghe tới Đế Tân vì chính mình giận dữ mắng mỏ thổ hành tôn. Thậm chí mắng hắn đức diện mạo mới có thể đồng đều không xứng đôi. Quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga lúc. Trái tim một trận nhảy cẫng. Nguyên lai, nàng tại Đế Tân trong lòng. Cũng là ưu tú như vậy sao? Hì hì, không biết hắn nếu là biết mình cảm mến tại hắn. Có thể hay không mừng rỡ a. Thải Vân ở bên nhìn lấy Long Cát sắc mặt chợt trời trong xanh chợt đỏ. Lại lộ ra nữ tử thẹn thùng. Dùng lực một bàn tay đập ở trên trán của nàng. Tương đương chờ Long Cát hoảng hốt nhìn sang lúc. Nàng nhìn hầm hầm trở về. Trong ánh mắt rõ ràng để lộ ra một cái tin tức. Ta thân yêu đại công chúa điện hạ vậy. Ngài muốn là lại rõ ràng điểm. Vậy liền thật muốn bại lộ. Tương đương ngài. Tổng sẽ không muốn hiện tại bại lộ tại đồ đệ của hắn trước mặt. Bị bọn họ hướng đại vương nói toạc a. Long Cát xem hiểu Thải Vân ý tứ. Liền vội vàng đem đầu che về chăn mền. Nhưng ngay cả như vậy, trong đầu của nàng lại như cũ tưởng tượng lấy Đế Tân trên chiến trường anh tư bừng bừng phấn chấn. Giận dữ mắng mỏ thổ hành tôn hình ảnh. Trên mặt đỏ ửng, không chỉ có không có cởi, ẩn ẩn còn có làm sâu sắc xu thế. Trong trướng bồng, Ngao Bính hoảng hốt mà nhìn xem Long Cát trên giường hơi hơi run run cái chăn. Nghi ngờ nhìn về phía Mầu Vân sư tỷ. Mang theo lọ âu hỏi, Mầu Vân sư tỷ, công chúa nàng, thật không có chuyện gì sao? Ta nhìn mặt của nàng thật là đỏ. Thải Vân khóe miệng co giật một chút, một bàn tay đập đến trên chăn, cưỡng ép ngăn chặn chăn mền run run. Quay đầu hướng Ngao Bính lộ ra một cái uy hiếp nụ cười. Tiểu Ngao Bính, ngươi là đang hoài nghi sư tỷ y thuật, nhìn lấy màu ngọc cái kia làm người ta sợ hãi nụ cười. Ngao Bính lập tức hồi tưởng lại trước đó tại khoa học ti bên trong. Thải Vân cười cầm đao giải phẫu cắt chém thân thể hình ảnh. Cái kia nụ cười, cùng hiện tại quả thực không có sai biệt. Nhất thời điên cuồng lắc đầu nói. Ngạch, không dám, tương đương sư tỷ uy vũ. Tương đương, đến mức Na Cha. Sớm đã bị Thải Vân dọa đến toàn thân đều mộng trong chăn. Không dám thò đầu ra. Thời gian cuối cùng đã tới ban đêm, trời chiều chậm rãi theo trời một bên rơi xuống. Đêm qua mới hưởng qua cạo xương tư vị thổ hành tôn đột nhiên từ dưới đất nhảy lên. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn trở về tiếp tục hưởng thụ. Chỗ nào còn chờ được tới lúc nửa đêm, chỉ là trời chiều mới rơi, mây hồng còn ở chân trời. Thổ hành tôn liền đã vận dụng thổ độn, hướng về thương doanh phương hướng mà đi. Tương đương lúc này trong thương doanh, Long Cát sớm đã khôi phục bình thường. Đang cùng Na Cha, Ngao Bính nói chuyện phiếm. Đột nhiên lạch cạch một tiếng, đào hồ theo trên bàn té xuống. Rõ ràng không cao cái bàn, lại cứ thế mà ngã nát bấy. Tương đương Long Cát vô ý thức bấm ngón tay tính toán. Đáng tiếc bị phong ấn pháp lực, lòng có cảm giác lại không cách nào tính ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Công chúa. Ngài có phải hay không có cái gì không đúng? Một bên, Ngao Bính tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì? Nhìn về phía sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên Long Cát. Long Cát gật gật đầu. Đáp, người cũng có dự cảm. Không tốt, tối nay chỉ sợ có người tập doanh. Tương đương chỉ là còn không đợi nàng gọi tới Thải Vân. Thông báo Đế Tân, thương doanh liền đã hỗn loạn lung tung. Theo thông qua chỗ khe cửa hơi hơi đó có thể thấy được. Lương thảo vị trí hỏa diễm ngập trời. Bên ngoài lều một mảnh hỗn loạn. Có người dạ tập đại doanh. Tương đương, đại vương. Có người tập doanh. Đốt đi lương thảo. Tương đương, Đế Tân đang dùng ngọc phù cùng đát kỷ lẫn nhau nói tâm sự. Đột nhiên cửa doanh mở rộng. Thủ vệ sơn mặt đen lên vọt vào. Lớn tiếng báo cáo. Kho lúa chỗ sâu đột nhiên bốc cháy. Có chừng một thành lều vải đột nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực. Hiện tại quân doanh đại loạn. Tương đương, Đế Tân kinh ngạc đứng dậy. Đúng Nga, tại nguyên lấy bên trong liền không có thiếu xuất hiện thổ hành tôn dạ tập đại doanh động tác. Hôm nay hắn làm sao đem việc này đem quên đi.